mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2600, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 98, góc truyện audio.com, sao đột nhiên muốn hợp tác với em? Sophia nói, loại chuyện nhỏ này, Kaka sẽ không quản đi, lại nói, Vương Bài đã không cùng nước A hợp tác rất nhiều năm. Ừ, lúc vừa nghe Anna báo cáo vắn tắt thuận tiện nói chuyện chọn mấy nhà xưởng vũ khí hạng nhẹ gần đây, nơi anh thấy lý tưởng nhất chính là Caro. Hạ Thiên nói xong thành thực so sánh, thứ nhất ở trên hai tuyến Nam Bắc bốn phương thông suốt mặc kệ bên kia đều rất tiết kiệm thời gian, thành phẩm cũng nhỏ rất nhiều. Thứ hai, chọn mới nhất cũng không tính rất an toàn, tất cả hẹn phía Bắc quan hệ bọn họ cùng bọn anh cũng không tốt, anh không muốn mạo hiểm, nếu như có thể có chính phủ bảo vệ là tốt nhất. Thứ ba bọn anh là nhận thầu chính quy, sẽ không mang phiền phức cho nước A. Sophia gật gật đầu, trở về lại em cùng cha thương lượng, nghe một chút ý kiến của ông. Đương nhiên, Hạ Thiên mỉm cười, nhéo nhéo mũi của cô cười, đúng rồi, quốc gia em hiện tại dùng vệ tinh liên hợp còn chưa có vệ tinh thuộc về mình đi. Đúng vậy, cha tính toán khi nào quốc gia lớn mạnh sẽ mua một vệ tinh riêng. Ngoan, đừng cùng bọn họ mua, có sinh ý chiếu cố ca ca thôi. Hạ Thiên cười đến rất. Sophia o o, anh có, Hạ Thiên nói, nếu không phải sợ nước Mỹ cách ứng, bọn anh mấy năm này cũng có vài vệ tinh muốn phóng lên không, bọn anh cùng bọn họ tin tức không cùng nhau cho nên bọn họ cũng khó tìm được hành tung của bọn anh. Lại nói tiếp, năm ngoái bọn anh cũng bán một cái vệ tinh cho bọn họ. Sophia o o, bao nhiêu tiền, em quay về nói cùng cha em, anh tới cửa cầu hôn, đây là sính lễ, đem em gả anh cung cấp miễn phí. Hạ Thiên cười mỉm nói. Sophia hình dung một chút phản ứng của cha 99% sẽ đáp ứng. Bởi vì, này quá trọng yếu. Không cho phép anh đề nghị như vậy với cha em. Sophia hổ mặt bắt nạt khoa học kỹ thuật chúng em không phát triển. Ha ha, ai nói các em là nhà giàu mới nổi. Nói cái gì, vậy cũng là lời nói thật đi, nước A chính là nhà giàu mới nổi. Sophia hung hăng nhéo ở ngang hông của anh mới là nhà giàu mới nổi, anh lấy vệ tinh đập nhân tài là nhà giàu mới nổi. Em đói bụng, Sophia làm nũng nói, rời đi đề tài, không hề cùng anh bàn luận loại quốc gia đại sự này, cô biết Hạ Thiên cũng chỉ là nói đùa cô, kỳ thực cô là không quá nguyện ý cùng Hạ Thiên có quá nhiều tiếp xúc ở trên công việc. Mặc dù tìm Vương Bài làm nhận thầu thực sự tiện nghi rất nhiều, cũng tiện lợi rất nhiều, nhưng sau này nếu là có dính dáng thì phiền toái, dù sao một quốc gia cùng một tiểu gia là không thể đánh đồng, Vương Bài sở dĩ là buôn lậu súng, bọn họ cùng quốc gia bên kia nhận thầu vũ khí chính quy có một điều bất đồng, bọn họ thông dụng bảo vệ điều khoản không có nhận được bảo vệ từ luật pháp quốc tế, nếu là ra chuyện, hợp lại chính là Vương Bài hứa hẹn, dù cho cô tin Vương Bài hứa hẹn, nước A lắng lại thế nào. Bình thường bách tính càng muốn lựa chọn một ít gì đó hợp pháp. Đây là nhân chi thường tình, chuyện bình thường con người hay làm. Cô không trông chờ nước A có thể là một nước quân sự mạnh, chỉ cần cuộc sống các bách tính giàu có như vậy đủ rồi. Hai người tay trong tay cùng đi ra khỏi nhà sách, khí trời thoáng có chút lạnh, Hạ Thiên đem áo khoác cho cô mặc, cách đó không xa Anna nhìn bọn họ từ trong nhà sách đi ra, hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Sophia, cô tại sao lại ở New York? Bọn họ cảm tình tốt như vậy lúc nào? Cách chương.